Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 25 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên, diễn đọc Chương Vũ. Lời nói và thái độ của dòng Ngô Triết Nhân đang vui đùa thì bỗng trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Hồng Nhi vốn được giáo dục rất chu đáo, thấy tổ phụ hỏi như vậy, vội vàng đứng lên cung kính đáp. Tiết trùng thu năm ngoái, Hồng Nhi đi chơi bên bờ Tây Hồ, sải bị ba tên đại hán chặn đường cướp mất chuỗi ngọc Bạch Bài Châu. Hồng Nhi chưa kịp trừng trị chúng thì có một vị ca ca chặn ba tên đại hán kia lại. Dòng Ngô Triết Nhân khoát tài nói, chuyện này tổ phụ biết rồi, không cần phải thuật lại đâu. Hồng Nhi cung kính gật đầu nói, Hồng Nhi định đi tìm lại vị ca ca đó. Sắc diện của Dông Ngô Triết Nhân hòa quảng và dịu giọng nói, lộ kiến bất bình, bạc đào tường trợ, hành động nghĩa khí ấy rất đáng khen. Nhưng tổ mẫu đã cứu mạng hắn ở Phàn Dương Hồ, đồng thời còn truyền cho hắn vài món công phu để đáp tạ nghĩa khí của hắn. Theo nhận xét của ta thì lúc ấy võ công của hắn làm sao bị được với ngươi. Thần Ngộ Thiên Y bỗng gật đầu tán thưởng. Không cần biết sức mình tới đâu, thấy chuyện bất bình lập tức ra tay tương trợ, hành động nghĩa khí đáng quý thay. Nếu gặp được tiểu tử này, lão bà cũng truyền cho hắn vài tuyệt kỹ y thuật để hắn cứu nhân độ thế. Hồng Nhi thấy không ai lên tiếng nữa thì mới lên tiếng nói. Hồng Nhi tìm vị ca ca này cũng là để truyền cho người vài ngón tuyệt kỹ để ra ngoài khỏi bị thiệt thòi. Lời nói của Hồng Nhi khiến cho mọi người cười hả hê. Thất Hiền Tử Cái nói, người có lòng như vậy thật đáng quý lắm đó. Bỗng lão ngước mặt lên trời hít hít mấy cái rồi vỗ tay kêu lớn, rượu, có rượu rồi. Phải một lúc lâu sau mới thấy tiểu nhị mang rượu thịt tới. Dòng Ngô Triết Nhân mỉm cười nói, đúng là lưu linh tái thế mà. Mùi rượu thì ở xa 10 dặm tủ cái người cũng nghe thấy luôn. Thất Hiền Tủ Cái cười ha hả nói, không dám, không dám. Rồi lão đưa tay ngoắt một cái, hũ rượu trong nách của tên tiểu nhị bỗng bay thẳng lên không trung rồi rơi ngay vào tay của lão. Thần Ngộ Tiên Y buộc miệng lên tiếng khen. Không ngờ lão tử cái người lại luyện được công phu lăng không nhiếp vật cao mình đến như vậy. Dòng Ngô Triết Nhân châm thêm một câu. Cái ngữ khí ăn mày này không cần xin, muốn ăn thứ nào thì cứ cướp mà ăn đi. Thất Hiện Tử Cái chẳng thèm đáp lại những lời chế giễu của Dòng Ngô Triết Nhân. Đưa tài bớt nát nắp hữu rượu. Đưa mũi đến gần hũ rượu ngửi một cái rồi nói, rượu ngon như vậy, thử hỏi người có mê không? Đừng nói là tử cái này, nếu người sợ tốn tiền cố tình trêu chọc ta, không cho ta uống thì ngươi sai lầm rồi đó. Tên tiểu nhị vừa đặt mâm xuống bàn, Thất Hiện Tử Cái rót rượu ra các chén, rồi không cần mời ai, một tay bưng chén, một tay bóc một cái đùi gà. Vừa ăn vừa uống, chừng như lão bị đói mấy tháng rồi vậy. Tên tiểu nhị thấy Thất Hiền Tử Cái ăn uống hùng hục như hổ đói thì đứng ngẩn người ra nhìn. Thất Hiền Tử Cái đặt chén rượu trên bàn rồi quát lớn, tiểu tử, người đứng nhìn cái gì? Mau đi lấy thêm mấy hũ rượu nữa, chừng này còn không đủ đổ đầy một cái lỗ mũi của ta nữa. Có đầu cho mấy người còn lại uống hả? Tên tiểu nhị rụt cổ lè lưỡi, quay mình chạy đi. Dòng Ngô Triết Nhân thấy Công Tôn Ngọc đang ngẩn người nhìn Tử Cái, thì vỗ vai chàng nói, tiểu tử cũng nâng chén đi, không cần khách sáo với lão Tử Cái này. Mọi người lúc nãy nói chuyện có nhắc đến Âu Dương Vân Phi, làm cho Công Tôn Ngọc không khỏi bức rứt ở trong lòng. Âu Dương Vân Phi trúng một chưởng chí mạng, mà chàng không biết sống chết ra sao. Lại nghĩ đến Âu Dương Vân Khanh, không biết giữa hai người có phải là đồng bào huynh muội với nhau hay không. Tiếp đó chàng nghĩ tới Vân muội, chưa biết sống chết lẽ nào. Còn cầm muội và nam muội có yên ổn thoát ra khỏi lãng dân phi cát, đúng như lời của Dông Ngô Triết Nhân hay không nữa. Những tấm sự triểu nặng ở trong lòng khiến cho Công Tôn Ngọc chẳng thiết gì đến ăn uống, nhưng sợ làm phật ý của Dông Ngô Triết Nhân nên chàng cũng miễn cưỡng cầm chén cầm đũa. Thất Hiền Tử Cái sau khi uống gần hết một hũ rượu mới ăn uống chậm lại, cười lớn rồi nói: Dông Ngô Triết Nhân, ngươi còn muốn nói gì thì nói đi, rồi tới phiên ta nói. Dông Ngô Triết Nhân mỉm cười nói: Ta biết Tử Cái người uống vào ba cái thì không nhịn được phải tuôn ra bằng hết những lời nói tích tụ ở trong bụng của mình, nhưng ta còn một việc muốn thương lượng với phu nhân ta một lát. Rồi lão quay sang Thần Ngộ Thiên Y nói tiếp: Tiểu tử này bị người ám toán, trên gương mặt tuấn mỹ bị độc dược biến thành đốm đỏ đốm trắng, trông rất khó coi. Phu nhân xem thử có thể trị lành được cho hắn hay không. Thần Ngộ Thiên Y nhìn sang Công Tôn Ngọc, tiếp xúc với chàng lâu như vậy mà mụ không nhận ra chàng đeo mặt nạ. Thất Hiền Tử Cái chẳng nói chẳng rằng, bất thần đưa trảo chọc vào mặt Công Tôn Ngọc một cái. Chàng theo bản năng dở công phu Lạc Thiên Tri Mệnh Dị vô cùng, thi triển một chiêu Thành Công Vĩnh Lạc để đón đỡ. Thất Hiền Tử Cái lập tức thu tay về, cười ha hả nói: Thì ra là ngươi, thảo nào nghe giọng nói của người lão khiếu quá này cứ thấy ngờ ngờ đó. Thất Hiền Tử Cái và Công Tôn Ngọc mỗi người thi triển một chiêu, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng dù nhanh cách mấy cũng không thể qua mặt được Dông Ngô Triết Nhân. Lão ngạc nhiên kêu lên: Tử Cái, thằng tiểu tử này sao lại cũng biết tuyệt chiêu Lạc Thiên Trì Mệnh Dị vô cùng của người vậy hả? Thì ra hai người là quen biết cũ với nhau. Thất Hiền Tử Cái cười nhẹ nói: Có quen biết sờ sờ, nhưng nay đã mang mặt nạ quá tinh xảo làm cho ta nhận không ra. Nói xong lão quay sang Thần Ngộ Thiên Y nói: Thiên Y lão bà, người coi thử có trị được cho vị tiểu bằng hữu này hay không. Thần Ngộ Thiên Y nhíu mày nói: Muốn chữa lành các đốm trên mặt chỉ có cách tìm một đóa huyết liên giả nát rồi đắp lên mặt, bỏ lại vài ngày thì dung diện sẽ trở lại như xưa. Nhưng có điều, Thất Hiền Tử Cái chừng như rất quan tâm đến Công Tôn Ngọc. Nãy giờ lão ngưng ăn ngưng uống, nghe Thần Ngộ Thiên Y nói, thấy Thần Ngộ Thiên Y hơi ngập ngừng, lão sốt ruột hỏi: Có điều không biết tìm huyết liên ở đâu, có phải vậy không? Thần Ngộ Thiên Y chậm rãi đáp: Xưa nay giang hồ đồn đãi huyết liên chỉ sinh trưởng ở Bối Gia Nhĩ Hồ thuộc vùng Quan Ngoại, nhưng theo lời những người đi tham dự Bành Lãi Đại Yến hội tiết Trùng Dương năm ngoái kể lại thì họ đã ăn được loại huyết liên canh màu đỏ tím, hương thơm sực cả mũi. Nếu như vậy thì huyết liên phải sinh trưởng ngay ở Trung Nguyên, chứ loại huyết liên này hái lên để lâu quá một tháng thì màu đỏ và hương thơm mất hết, đương nhiên cũng chẳng còn công hiệu gì. Công Tôn Ngọc từ khi nghe Dông Ngô Triết Nhân nói Thần Ngộ Thiên Y y thuật thần thông, lòng ấp ủ hy vọng, nhưng nay nghe nói vậy thì không khỏi thất vọng não nề, tay cầm chén rượu rung rung sánh cả rượu ra ngoài. Thần Ngộ Thiên Y mỉm cười nói: Ta và ngươi gặp nhau kể như cũng có duyên tương ngộ. Ta có một ít dược hoàng dùng trị nội ngoại thương rất công hiệu, tặng cho ngươi mang theo để phòng thân. Còn việc huyết liên ta sẽ lưu ý dùm ngươi. May mà độc thương của ngươi đã khỏi, gương mặt xấu đẹp không phải là chuyện sống còn nữa đâu. Công Tôn Ngọc cung kính thọ giáo, giơ tay ra đón lấy bình ngọc từ tay của Thần Ngộ Thiên Y. Thất Hiện Tử Cái ngửa cổ uống cạn chén rượu xong rồi cười lớn nói: Thiên Y lão bà nói chí phải đó. Con người ta xấu hay đẹp quan trọng ở tấm lòng, không phải ở chỗ gương mặt xấu hay đẹp. Dừng lời lại một lát, lão nhìn mọi người một lượt rồi nói: Các người nói xong rồi, giờ đến lượt ta nói đây. Lão dừng lời lại một lát trầm tư rồi cất giọng buồn buồn nói: Dòng Ngô Triết Nhân, ta và ngươi xưa nay thường tự phụ mình võ công cái thế, nhưng xem ra đã đến lúc chui vào quan tài nghỉ ngơi được rồi. Thật không ngờ Võ Lâm Bát Tiên lại bị mấy tên dù danh tiểu tốt hí lộng quỷ thần, sau đó lẳng lặng rút lui mà ta cũng không hay biết gì sao. Dòng Ngô Triết Nhân và thần Ngộ Thiên Y nghe nói đồng biến sắc. Chỉ có Công Tôn Ngọc là động lòng hiếu kỳ kêu lên: Thất Hiền lão tiền bối, còn úp úp mở mở như vậy làm chi? Mau kể hết, ta xem bọn người nào cả gan dám vuốt râu hùm vậy. Vạn bối không tin về mặt võ công đương kim Võ Lâm lại có người vượt qua được Võ Lâm Bát Tiên. Thất Hiền Tử Khái vẻ mặt rất trang nghiêm, giọng phẫn hận nói: Lần này ta ngốt ra phương Bắc này cũng là đi tìm Dông Ngô Triết Nhân, báo cho lão hai cái tình Côn Lư Dương Tử triệu tập Võ Lâm Bát Tiên về Nga Mi Kim Đỉnh vào Nguyên Tiêu sang năm. Nhưng đêm hôm qua tới đây, ta còn chưa kịp vào trong trấn đã nghe tiếng nhạc du dương vang lên, dường như do bốn thứ nhạc khí tiêu địch tỳ bà và đàn tranh hòa tấu. Sau một lát lại nghe có tiếng ca êm ái vang lên, tiếng ca tiếng đàn hòa quyện tạo nên những âm thanh tuyệt diệu. Có điều do ta đi đường liên tiếp mấy ngày nên tinh thần hơi mỏi mệt, nghe tiếng đàn hát hai ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát rồi hãy vào trấn, nào ngờ. Lão dừng lời lại, bưng chén rượu uống ực một hơi cạn sạch, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định thật lâu thật lâu. Hồng Nhi không nhịn được kêu lên hỏi: Tử gia gia, sao ông không nói tiếp? Thất Hiền Tử Cái hồi tỉnh lại nhìn Hồng Nhi, nhưng Dông Ngô Triết Nhân khẽ tằng hắn một tiếng rồi nói: Có phải người nghe tiếng nhạc tiếng ca một lúc rồi ngủ quên luôn không? Thất Hiền Tử Cái thở dài gật đầu: Không sai, có điều khi ta tỉnh lại thấy mình giống như một con chó nằm ngay trước cửa cái lưỡi điếm này đây nè. Thần Ngộ Thiên Y lúc này dục lên tiếng: Đám người này hình như chỉ có ý muốn ghẹo chọc Thất Hiền đại hiệp chứ không có ác ý, nhưng chúng làm như vậy để làm gì ha? Dòng Ngọc Triết Nhân sau một hồi ngẫm nghĩ vẫn không ra manh mối, đột nhiên lão phá lên cười ha hả nói: Tủ cái, người có uống quá chén rồi nằm mơ không đó? Đường kim Võ Lâm ta chưa nghe nói có môn phái nào có thứ yêu thuật quái dị như vậy. Thất Hiền Tử Cái nghiêm nghị nói: Ta nói với người, biết nhau gần trăm năm nay người đã quá biết, ta uống càng nhiều thì càng tỉnh mà. Huống chi đêm qua lúc xảy ra chuyện ta không có uống lấy một giọt rượu nào. Dừng lời lại một lát, lão lại nghiêm trang tiếp: Trong vòng 30 năm qua, người cũng như ta lo tìm chỗ thanh tịnh nghiên cứu luyện thần công, hầu đòi lại món nợ bị nhục trên đỉnh Thánh Mẫu Phong năm nào. Bởi vậy những thay đổi trong Võ Lâm, nhất là những môn phái mới nổi lên, chắc chắn chúng ta không thể biết hết được. Dòng Ngô Triết Nhân gật đầu thở dài: Trong 30 năm qua, đừng nói gì đến những thay đổi trong Võ Lâm, mà cả mình là ai ta còn quên mất nữa là. Công Tôn Ngọc không nhận ra được, liền chen lời vào nói: Hôm qua lúc ở Lăng Vân Phi Các, giảng bối cũng gặp một quái sự tương tự như vậy. Nhưng dù cho đó là thứ công phu bàn môn tả đạo gì đi chăng nữa, thì tiết Nguyên Tiêu sang năm, lúc tụ họp trên đỉnh Nga Mi Kim Đỉnh, nhị vị tiền bối cứ nêu ra để xem thử những vị trong Võ Lâm Bát Tiên có gặp phải trường hợp tương tự như vậy không. Sau đó chàng đem việc mình bị mất hết công lực, đồng thời ngủ quên lúc nào không hay, khi nghe giọng nói quái dị của Thất Tỷ kể lại. Thất Hiền Tử Cái bỗng đứng phát dậy nói: Từ nay đến Nguyên Tiêu sang năm còn mấy tháng nữa, nhân dịp này chúng ta chia nhau đi dò la coi có tìm ra manh mối gì không? Thôi lão ăn mày đi trước đây. Dứt lời lão đi thẳng, thoáng cái đã đi mất dạng. Công Tôn Ngọc cũng giả từ Dông Ngô Triết Nhân và Thần Ngộ Thiên Y đi Ngũ Đại Sơn báo tin cho Thiền Tâm Thần Ni. Lần này chàng đã biết chiếc mặt nạ mà chàng mang rất giống Võ Lâm Thánh Quân, sợ lại xảy ra điều phiền phức như vừa rồi, nên chàng ngày nghỉ đêm đi. Quả nhiên chàng đi đến ngọn Bát Đài thuộc Ngũ Đại Sơn mà không gặp phải rắc rối nào. Nhưng chuyện ở đời không bao giờ đơn giản, ngay cả những lúc tưởng chừng như đơn giản nhất. Thì ra tính vật của Côn Lư Dương Tử, chiếc Long Nha Trâm, đã bị Độc Tý Xài Nhân cướp mất rồi lúc còn trong Lăng Vân Phi Cát. Vì vậy mà Thiền Tâm Thần Ni đương nhiên không thể tin lời chàng. Công Tôn Ngọc không hoàn thành được nhiệm vụ của Côn Lư Dương Tử giao phó, vừa lo lắng vừa phẫn hận, rời Bát Đài trong tâm trạng buồn bã. Chàng đang không biết phải đi về đâu, làm gì, thì lại đụng phải một quái sự nơi tiểu trấn dưới chân núi. Tiểu trấn này nguyên có tên gọi là Cố Bắc Tặng, có khoảng 200-300 hộ dân cư. Cách trấn vài dặm về phía đông có một thôn gọi là Hà Hoa Thôn. Hà Hoa Thôn không những có nhiều hoa sen bốn mùa thơm ngát cả một vùng, mà nơi đây còn nổi danh là có nhiều mỹ nữ. Công Tôn Ngọc đến Cố Bắc Tập, vừa vào trong lữ điếm định cư ngụ lại, thì đã nghe tên tiểu nhị kể chuyện. Hà Hoa Thôn đêm qua lại vừa có một thiếu nữ tuyệt đẹp bị bắt đi, mà không một ai hay biết. Người trong thôn còn lo ngại, trong đêm nay không biết đến phiên con gái nhà ai bị bắt mất đây. Công Tôn Ngọc nghe nói có chuyện như vậy xảy ra thì hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm. Không biết là hàng dâm tặc hạ lưu nào mà dám cả gan lộng hành đến nước này. Nếu đêm nay chúng cả gan dám làm một lần nữa thì chúng sẽ biết tại Công Tôn Ngọc này. Đêm đó Công Tôn Ngọc dùng cơm rất sớm, sau đó vào phòng đóng cửa, lại giả đò ngủ sớm. Nhưng khi trời vừa sụp tối, chàng trở dậy chuẩn bị gọn gàng, xong lẳng lặng đẩy cửa sổ phóng ra ngoài, nhắm hướng Hà Hoa Thôn mà lao đi. Năm dặm đường đối với các cao thủ chẳng có là bao. Chỉ một lát sau, dưới ánh sao nhàn nhạt, Công Tôn Ngọc đã nhìn thấy ao sen bát ngát bên bờ ao, tơ liễu buông mạnh. Nhà cửa tập trung ở một góc nhỏ giữa những ao sen tiếp nối nhau, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Khung cảnh làng quê thật êm đềm mộc mạc mà đẹp đến rung động cả lòng người. Dần trăng non đã lấp ló trên vạn rừng ở phía đông. Công Tôn Ngọc ẩn mình trên một ngọn liễu, tàn lá xum xê, phóng mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng. Bỗng có tiếng nhạc nhẹ nhàng theo gió thoảng qua. Công Tôn Ngọc nghe hơi giật mình, nhưng nhớ chuyện Thất Hiền Tửu Cái đã bị hại. Chàng vội vàng ngậm vận công, kháng cự lại âm thanh tiếng nhạc trỗi lên. Âm thanh tiếng nhạc trỗi lên độ chừng uống cạn từng trà thì im bặt, nhưng bốn bề vắng lặng không một bóng người. Tung tung tung, xa xa vẳng lại tiếng trống điểm canh ba. Công Tôn Ngọc đang thất vọng, nghĩ rằng đêm nay bọn dâm tặc sẽ không đến. Bỗng có tiếng y phục động gió nghe phần phật. Từ phía đông bắc xuất hiện ba bóng người phi thân về phía Hà Hoa Thôn. Ba người này khinh công không đến nỗi nào, nhưng dưới mắt của Công Tôn Ngọc thì tầm thường vô cùng. Ba người tiến vào thôn xong, đàng hoàng tiến vào một gian nhà cỏ cách Công Tôn Ngọc chừng hơn ba trượng. Xem ra bọn người này không có gì phải e dè. Công Tôn Ngọc bị lá cây che lấp, nhìn ra ngoài chỉ thấy ba bóng người chứ chẳng nhìn rõ được mặt. Nhưng chàng là một người tài cao gan lớn. Thấy ba người vừa phóng vào bên trong hàng rào, Công Tôn Ngọc cũng phi thân xuống đất áp sát theo sau. Chỉ một thoáng sau thì đã thấy ba người dìu một thiếu nữ tuyệt sắc đi ra. Trong gian nhà vẫn còn vọng lại tiếng ngái ngủ đều đều. Chừng ba người này vào nhà bắt đi một thiếu nữ mà người trong nhà vẫn ngủ say như chết. Lúc này Công Tôn Ngọc ẩn thân ngay bên cạnh bờ dậu, nhìn thấy rất rõ ba người kia. Người nào người nấy dáng nhỏ nhắn, chân bước dịu dàng, rõ ràng đây không phải là nam nhân. Có điều cả ba đều bịt mặt bằng vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt mà thôi. Phát hiện này làm cho con Tôn Ngọc không khỏi do dự. Thì ra kẻ đến bắt cóc các mỹ nữ của Hà Hoa thôn chẳng phải là thứ dâm tặc chuyên bắt cóc hãm hiếp con gái nhà lành, mà lại là ba nữ nhân. Trong tình huống này, nếu mình ra tay ngăn cản, rất có thể sẽ bị nghi ngờ. Ngược lại chính là đồ dâm tặc. Lỡ gặp vị võ lâm hào hiệp nào đó đi ngang bắt gặp thì không biết giải thích bằng cách nào cho xuôi. Chàng mới cúi đầu suy nghĩ một thoáng, chừng ngẩng lên thì ba thiếu nữ bắt cóc người đã biến mất rồi. Còn thiếu nữ bị bắt cóc thì đứng trơ cách chàng chừng hơn cả trượng. Thế là thế nào? Bọn người này tại sao bỏ người lại mà không cướp đi? Công Tôn Ngọc chưa hiểu phải xử lý thế nào thì đã nghe tiếng tù già kêu lên âm ỉ. Cả cây Hà Hoa thôn giống như một ao nước thu bị một tảng đá lớn liệng xuống vậy. Không gian xáo động hẳn lên, dân chúng đang mơ màng giấc điệp, tiếng tù già đã đánh thức cả họ. Thiếu nữ bị bắt cóc nghe tiếng tù già cũng giật mình bừng tỉnh. Nàng kêu lên một tiếng kinh hoàng, không chạy trở vào trong nhà mà lại nhắm hướng ao sen phóng đi như bay. Không biết thiếu nữ này bị kinh hoàng quá độ rồi bị mất phương hướng hay còn có ý định gì khác. Nhưng thấy gần tới mép nước mà nàng vẫn không có ý định dừng chân. Tình thế cấp bách không cho phép Công Tôn Ngọc suy nghĩ nhiều. Chàng điểm chân phóng nhanh theo sau thiếu nữ. Nhưng khi chàng vừa kịp giơ tay định chụp lấy vai của thiếu nữ thì đã nghe tiếng hò hét vang dân. Dân làng tay cầm gậy gộc ào ào xông tới bao vây. Công Tôn Ngọc kéo thiếu nữ tránh xa mép nước, xong quay đầu nhìn lại, thấy dân làng đông đặc, tay cầm gậy gộc tua tủa thì không khỏi thở dài nghĩ thầm. Quả là mình đã sợ trước, nhưng cũng không tránh khỏi. Lúc này tuy không có giang hồ bằng hữu đi ngang bắt gặp, nhưng dân làng đã hiểu lầm. Muốn giải tỏa hết sự hiểu lầm này thì còn khó hơn lên trời. Chàng còn đang nghĩ cách để giải thích thì một trận mưa côn đã tới tấp đánh xuống đầu chàng. Công Tôn Ngọc đã không kịp giải thích cho rõ trắng đen, mà tính tình của chàng cũng không cho phép chàng bỏ đi cho xong chuyện. Vì vậy chàng chỉ còn cách dẫn thần công hộ thể để mà cho dân làng đánh đập cho đã nư. Dân chúng cuồng nộ ra sức giáng những gậy như trời giáng, mà số người cầm gậy kéo tới mỗi lúc một đông. Công Tôn Ngọc dù mình mang thần công, nhưng da thịt con người nào phải là sắt đá, bị đánh một hồi chàng không chịu nổi phải ngã vật xuống. Dân chúng thấy tên dâm tặc đã ngã xuống, tùy nộ khí đã giảm quá nữa, nhưng vẫn chưa chịu dừng tay. Sải nghe có tiếng cười ha hả, tiếp theo là một giọng nói vàng vàng. Mạng người có thiên mệnh định đoạt, các ngươi đừng vì quá giận mà đánh chết tên dâm tặc ấy, lỡ xảy ra án mạng, hoàng đại lão già cũng khó lòng mà giải thích với hoàng già đó. Dân làng đang lúc cuồng nộ, nhưng khi nghe tới mấy tiếng hoàng đại lão gia, vội đưa mắt nhìn nhau rồi tự động lui ra. Phải một lúc sau mới nhìn thấy một chiếc nhuyễn kiệu sắc vàng rực rỡ do hai người khiêng, nhắm hướng đám đông mà thẳng tới. Lúc này Công Tôn Ngọc đã đứng dậy, tuy chàng đã vận công hộ thể thân mình nên sau trận đòn của dân làng chàng không bị nội thương, nhưng da thịt thì đau đớn khôn tả. Chàng ngẩng mặt nhìn lên thì thấy dân làng đã đứng dạt ra hai bên chừa một lối đi. Chiếc thuyền kiệu đến trước mặt chàng thì dừng lại, rèm kiệu vén lên. Một hoàng y trung niên khom người bước ra, gã liếc nhìn dân làng một vòng rồi cười cười nói: huynh đệ là quản sự mới của hoàng đại lão già, bởi vậy chưa vị chắc còn chưa biết mặt huynh đệ. Rồi gã lại cất tiếng cười ha hả tiếp. Có điều quản sự của hoàng đại lão già ít khi tiếp xúc với chư vị, vì vậy chư vị tuy không nhận ra huynh đệ nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc. Ông Tôn Ngọc vốn có ý cứu người, nay lại vô duyên vô cớ bị mang tiếng là dâm tặc, nên lòng đã tràn đầy quốc khí. Nghe gã hoàng y trung niên tự xưng là quản sự, liền hừ lạnh một tiếng nói: ngươi là quản sự thì giải quyết làm sao cho rốt ráo chuyện ở đây đi. Hoàng y trung niên xòe chiếc quạt đánh nghe rạc một tiếng, vừa phe phẩy quạt vừa mỉm cười nói: Nếu huynh đệ không có ý giải quyết cho rốt ráo chuyện này thì đã không có cất công tới đây. Nếu huynh đệ không đến kịp lúc thì các hạ giờ đã hồn du địa phủ, biến thành con quỷ phong tình rồi. Công Tôn Ngọc nói nóng quát lên: Nói bậy! Nếu ta không kịp thời ra tay thì thiếu nữ kia đã hồn du địa phủ thì có. Hoàng y trung niên phá lên cười ha hả nói: Các hạ nếu đã tự biện hộ thì không nên cưỡng từ đoạt lý. Nếu lỡ cưỡng từ đoạt lý thì đừng để lộ nhược điểm để người ta bắt bẻ. Công Tôn Ngọc đạt lớn: Cái gì mà cưỡng từ đoạt lý? Cái gì mà để lộ sơ hở? Nếu ta mà không kịp ngăn cản thì vị cô nương kia đã lọt xuống nước rồi. Hoàng y trung niên gật gật đầu nói: Nơi đây nói chuyện không có tiền, mà việc này không phải chỉ nói một lời hai lời mà xong được. Thôi, tốt nhất các hạ nên theo huynh đệ về bộ phủ rồi sẽ nói. Có điều e rằng các hạ vì sợ mình làm điều không tốt mà không dám đi thôi. Công Tôn Ngọc ngẩng cao đầu hừ một tiếng nói: Cho dù là thiên đình hay địa phủ, Công Tôn Ngọc này đường đường chính chính, có gì mà phải sợ. Dứt lời bước thẳng vào trong kiểu ngồi xuống. Hoàng y trung niên cười ha hả, xếp chiếc quạt lại, cũng bước theo vào trong. Rèm kiểu buông xuống, hai tên kiệu phu nhắc kiệu lên đi như bay về phía lúc nãy kiệu xuất hiện. Dân làng tuy tức giận tràn hông, nhưng vì ngán qua danh của hoàng y lão gia nên không ai dám ra mặt ngăn trở. Công Tôn Ngọc ngồi trong kiệu mà lòng tức anh ách. Nào ngờ chàng chưa kịp mở lời thì hoàng y trung niên đã nói: Nếu các hạ có lòng cứu người, lẽ ra nên chờ nàng ta rơi xuống nước rồi há ra tay. Nên biết nàng chạy về phía ao sen, làm gì sợ ngươi đuổi theo nàng. Nàng định dùng thuyền để tẩu thoát đó. Công Tôn Ngọc nghe nói ngẩn người. Quả đúng là dưới ao sen lúc đó có một chiếc thuyền con. Nhưng chàng cũng cố cãi lại: Nhưng lúc đó ta làm sao mà biết dưới hồ có thuyền chứ? Cho dù là dưới hồ có thuyền đi, thì nàng muốn chạy trốn, tại sao không chạy trốn vào nhà? Người giải thích chuyện này thế nào? Người mới là kẻ cưỡng từ đoạt lý chứ không phải là ta đâu. Hoàng y nhân cười nhẹ nói: Các hạ quên rằng ao sen ở sát bên bờ dâu, và chỗ nàng đứng ở gần ao sen hơn nên... Bỗng một tia sáng thoáng qua trong đầu của Công Tôn Ngọc, chàng cười lạnh ngắt lời của đối phương. Khi sự việc xảy ra, ngươi không có mặt ở hiện trường thì làm sao mà nhìn thấy rõ chuyện rõ ràng như vậy hả? Thì ra ngươi bịt mặt đi bắt cóc con gái nhà lành kia chính là ngươi. Là ngươi có phải không? Hoàng đại lão gia của các ngươi muốn chiếm đoạt con gái nhà lành mà. Hoàng y trung niên bỗng phá lên cười ha hả nói: Huynh đài liêu viết như thần không sai. Ba người đó là thuộc hạ của tệ phủ. Nếu không huynh đệ không đến đúng lúc như vậy. Công Tôn Ngọc thật bất ngờ trước sự thú nhận dễ dàng của đối phương. Sau một thoáng ngẩn người, chàng nổi cơn thịnh nộ rồi quát: Vậy tại sao các ngươi cướp người đi rồi còn để lại làm gì? Hoàng y trung niên bỗng nghiêm mặt nói: Tại vì ngươi đã rình thấy hết mọi sự việc, sợ ngươi phá rối làm hư hết đại sự của bản phủ. Công Tôn Ngọc hành hiệp trượng nghĩa, không ngờ lại bị một trận đòn quan, lại còn phải chịu mang tiếng, nên nộ quả mỗi lúc mỗi dâng cao. Nhưng nghĩ lại, hoàng y nhân này chẳng qua là người thừa hành, không tiện nổi nóng với gã. Thế là chàng cố nén nộ quả, lạnh lùng nói: Chờ lát nữa gặp hoàng đại lão gia của các ngươi, ta sẽ nói chuyện với hắn. Trước khi không bị quan ức thế này, ta không thể nào chịu đựng nổi. Hoàng y trung niên hừ lạnh nói: Chắc là ngươi mới bị quan ức lần đầu nên có thái độ như vậy. Công Tôn Ngọc tức muốn dở mật nhưng cố nén lòng nói: Nghe khẩu khí của ngươi thì hình như chịu quan ức đã quen rồi. Thử hỏi nếu ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ cảm thấy thế nào hết? Song mục của hoàng y nhân bỗng bắn ra những tia hàn quang rợn người. Hắn dằn từng tiếng: Nếu ta tự dưng chịu oan ức như vậy thì ta nhất định báo thù. Rồi không chờ Công Tôn Ngọc đáp lời, gã quát khẽ: Dừng kiệu! Công Tôn Ngọc nãy giờ ngồi trong kiệu, bốn bên rèm che kín mít, nên không biết kiệu đã đi được bao xa rồi. Lúc này bỗng nghe Hoàng Y Nhân bảo dừng kiệu, chàng vội hỏi: Tới nơi rồi sao? Hoàng Y Trung Niên mỉm cười thần bí nói: Bảo tới nơi rồi cũng được, mà bảo chưa tới thì cũng đúng. Rèm kiệu dán lên, bên ngoài trời tối âm u, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu lấm đớm trên mặt đất. Công Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi nói: Ăn nói úp úp mở mở như phường vô loại vậy. Xong chàng vũ áo bước ra ngoài đi. Hoàng Y Trung Niên vẫn ngồi yên trong kiệu nói vọng ra: Thành sơn bất cải, giang thủy trường lưu, nếu có duyên ta với ngươi còn sẽ gặp lại. Dứt lời soạt một tiếng, rèm kiệu phủ xuống, hai tên khiên kiệu khiên chiếc kiệu lên chạy như bay. Công Tôn Ngọc nghe nộ khí dâng lên đến tận ốc, chàng gầm lên: Ngươi tưởng như vậy rồi ngươi thoát được hay sao? Dứt lời định cất bước đuổi theo, lại nghe giọng của Hoàng Y Trung Niên vọng lại: Người đã bị điểm khí hải quyệt rồi, có muốn đuổi theo cũng lực bất tòng tâm. Quả nhiên Công Tôn Ngọc không thể tề tụ chân khí thi triển khinh công được nữa. Chàng nghiến răng căm hận nói: Ta cứ tưởng tiểu tử ngươi không biết võ công, thật không ngờ mắc mưu tiểu tử ngươi. Trong nháy mắt, Nguyễn Kiệu đã đi mất khuất xa gần cả chục trượng, giọng của Hoàng Y Trung Niên lại vang lên: Nửa canh giờ sau huyệt đạo tự động giải khai, ngươi đi ra khỏi cánh rừng này sẽ nhìn thấy Cố Bắc Tập. Ngươi không cần tìm ta, nửa năm sau chúng ta lại được hội kiến ở Giang Nam. Nguyễn Kiệu từ từ lẩn khuất sau rặng rừng. Lúc này Công Tôn Ngọc bụng đầy nộ khí, nhưng cũng trộn lẫn với muôn ngàn thắc mắc. Những việc xảy ra với chàng đêm nay chẳng khác nào một giấc mộng. Cuối cùng chàng thở dài ngồi xuống đất, đưa mắt nhìn quanh, bên trái là rừng tiếp nối rừng, bên phải là ao sen như những tấm gương lớn. Trước mặt ở mốt tầm mắt mờ mờ nhìn thấy một dãy núi lồ nhồ dưới ánh trăng bàng bạc. Phong cảnh có thể nói là cực kỳ yên tĩnh và u nhã, nhưng trong lòng của Công Tôn Ngọc thì không yên tĩnh chút nào. Mãi đến khi trống điểm sang canh tư, ở bên về phía Cổ Bắc Tập vọng lại, khí hải quyệt của chàng mới được giải khai. Tuy nhiên lúc này đã không thể đuổi kịp theo chiếc kiệu kia nữa rồi, nên Công Tôn Ngọc đành nuốt hận trở về lữ điếm. Về đến phòng trọ, trời chưa sáng, Công Tôn Ngọc lẳng lặng đóng cửa lại và lên giường nằm. Nhưng các vết gãy khắp mình đau nhức khiến cho chàng khó lòng mà chợp mắt được. Chợt nhớ lại dược hoàng của thần Ngộ Thiên Y tặng, chàng lấy ra một hoàng nuốt vào, các vết thương lập tức giảm bớt đau đớn. Công Tôn Ngọc thức dậy thì trời đã quá ngọ. Sau khi tắm rửa ăn uống xong, chàng gọi điếm gia tới hỏi thăm về những nhân vật của Hoàng Đại Lão Gia. Qua lời kể của điếm gia thì mới hay, Hoàng Đại Lão Gia là một cường hào khét tiếng ở trong vùng, đến cả hoàng phủ cũng phải nể mặt vài phần. Công Tôn Ngọc hiệp nghĩa can trường, ghét ác như cừu, nghe xong đôi mày kiếm dựng ngược, thầm hạ quyết tâm đêm nay sẽ đột nhập hoàng phủ, một là để trừ hại cho lương dân, hai nữa tìm gã Hoàng Y Trung Niên đêm qua để phục hận. Chàng hỏi thăm đường tới hoàng phủ xong, trở vào phòng ngồi hành công chờ trời tối. Hành công được một vòng xong thì trời đã xế chiều. Công Tôn Ngọc đẩy cửa sổ nhìn ra, sẽ thấy hai thiếu nữ mình mặc áo hoa thoảng qua ở phía trước. Một lực của Công Tôn Ngọc khá tốt, chỉ nhìn thoáng qua mà chàng đã kịp nhận ra đó là hai thiếu nữ sắc nước hương trời. Chỉ một thoáng qua, cả lữ điếm chừng như sao động bởi sự xuất hiện của hai thiếu nữ áo hoa này. Chợt nghe phòng bên cạnh vang lên giọng nói ồm ồm: Hồ Lão Nhị, không ngờ trong điếm ở vùng xa xôi hẻo lánh này mà lại có hai con a đầu đẹp như thiên tiên đi qua đi lại. Chờ tiểu đệ thăm dò xem lai lịch của chúng thế nào, huynh đệ chúng ta phong lưu một đêm hả? Giọng nói vừa dứt, chưa nghe người được gọi là Hồ Lão Nhị trả lời, đã nghe một giọng cười như chuông vàng khánh ngọc vang lên. Tiếp theo là giọng nói thánh thoát: "Ốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, sao ngươi không soi gương coi mặt mũi của mình thế nào?" Có một giọng nữ nhân khác tỏ vẻ sốt ruột nói: "Tiểu Phụng, sao giờ này mà chưa thấy Hoàng Đại Lão Gia đưa kiệu đến vậy cả? Trời không còn sớm nữa rồi, hay là thuê một cỗ xe đi." Công Tôn Ngọc nghe hai thiếu nữ này nhắc đến tiếng Hoàng Đại Lão Gia thì không khỏi giật mình. Và trong một thoáng chàng cũng không đoán được lai lịch của hai thiếu nữ này. Nếu đây là hạng phong trần nữ nhân ở Tân Lâu Sở Quán thì không thể xuất hiện ở trong lữ điếm này được. Còn nói là quyến thuộc của Hoàng Đại Lão Gia thì nhìn cử chỉ và lời nói có vẻ là không giống. Công Tôn Ngọc còn đang suy đoán lai lịch của hai thiếu nữ, sẽ nghe giọng nam nhân lúc nãy vang lên: "Mắng nghe hay lắm." Bỗng có tiếng nói nghiêm nghị vang lên: "Triệu Lão Tứ, người chuẩn bị đi đâu đó? Đi ra ngoài tuyệt đối không nên để xảy ra những điều phiền phức vô vị." Lại nghe giọng của Triệu Lão Tứ vang lên ở bên ngoài: "Được phong lưu một chuyến, có phải làm quỷ cũng xuống hay không? Sợ gì mà gặp phiền phức? Tiểu đệ theo dõi chúng xem lai lịch thế nào rồi tính sau." Có những tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở ngoài đường. Ngoài đường vang lên tiếng roi quất nghe trót trót, một tiếng giòn tan, tiếng roi quất ngựa, tiếng gió lóc cóc của chiếc bánh xe nghiền đá lạo xạo. Xem ra thiếu nữ đã lên xe đi rồi. Công Tôn Ngọc chờ cho tất cả trở lại yên tĩnh mới chậm rãi đứng lên bước ra khỏi phòng. Sắc trời bây giờ nhàn nhạt, xem như trời sắp sụp tối đến nơi. Sải thay một bóng người nhỏ nhắn phóng vút lên trên mái nhà, thoáng cái là đã mất hút. Không ngờ một tiểu trấn nơi miền hẻo lánh này mà lại là một nơi ngọa hổ tàn long như vậy. Công Tôn Ngọc tuy có hơi hiếu kỳ trước những sự việc xảy ra trước mắt, nhưng vì chàng đã có kế hoạch nên không tiện để theo dõi những sự việc khác được. Chàng dùng qua loa ăn bữa xong xuôi lập tức khởi hành. Thì ra trang viện của Hoàng Lão Gia ở ngay trong cánh rừng chỗ đêm qua chàng dừng chân. Nhưng vừa đến bìa rừng chàng đã ngạc nhiên ngẩn người. Tiếng nhạc êm dịu từ trong cánh rừng nhẹ nhàng vọng ra. Công Tôn Ngọc kinh nghiệm giang hồ không đủ, lại bị dư âm của đêm qua còn động lại, nhất là thủ pháp điểm quyệt của tên quản sự Hoàng Lão Gia kia ra tay lúc nào mà chàng không hề hay biết, lại hạ thủ hết sức khéo léo. Nói nửa canh giờ quyệt đạo tự giải khai thì y như rằng nửa canh giờ sau quyệt đạo tự giải. Thủ pháp này chàng chưa từng lãnh giáo bao giờ. Xem ra thì Hoàng Đại Lão Gia cũng là một tay tuyệt thế cao thủ, nay về rửa tay gác kiếm hưởng thú an nhàn. Chàng sợ lại mắc mưu đối phương một lần nữa nên ngưng thần giới bị, phóng chân vút lên ngọn cây. Đứng từ trên nhìn xuống đất thì cánh rừng này trông như một cánh rừng già liên miên bất tận. Nếu ở trên cao nhìn xuống thì vài chục trượng là đến một khoảng trống, cũng chính là trang viện của Hoàng phủ. Từ xa xa nhìn vào Hoàng phủ, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Có điều bờ tường của trang viện cổ thụ mọc dày nên không thể nào nhìn thấy được tình hình ở bên trong. Công Tôn Ngọc điểm chân lướt trên những ngọn cây, dừng chân nơi ngọn cây đại thụ sát bờ tường trang viên. Trang viên rộng mênh mông, đình đài lầu cát xen kẽ giữa những hoa viên mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Lúc này trong một quảng trường rộng giữa trang viện, các thiếu nữ mình mặc áo hoa từng tóp năm tóp ba, người nhảy theo tiếng nhạc du dương. Công Tôn Ngọc bỗng tỉnh ngộ ra, thì ra lúc ở Hà Hoa thôn chàng nghe thấy tiếng nhạc chính là từ đây đưa đến. Nhưng điều khiến ngạc nhiên là quan sát cả buổi chàng không phát hiện ra một bóng nam nhân nào. Không biết Hoàng Đại Lão Gia là nhân vật thế nào, không lẽ thuộc hạ của lão toàn là nữ nhân? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng buông mình đáp nhẹ trên đầu tường, rồi điểm chân phóng qua đỉnh một tòa lầu. Vừa đặt chân lên mái lầu, sải nghe có tiếng cười như ngọc rơi trên mâm vàng. Lập tức hai thiếu nữ mặc áo hoa nhẹ nhàng phi thân lên mái lầu đón đỡ. Hai thiếu nữ dừng chân nhìn Công Tôn Ngọc một lượt, rồi lấy tay áo che miệng cười khúc khích. Sau đó một trong hai người lên tiếng ổng ẹo nói: "Một thiếu niên anh tuấn dường này chúng ta mời sợ còn không được, ai lại lén lút như thế này chứ?" Ả còn lại cũng lên tiếng phụ họa: "Ờ ha, ta cũng tưởng là tử đô tái thế, thì ra lúc ban ngày ẩn mình ở lữ điếm là giả bộ đó. Nam nhân trong thiên hạ chắc đều như thế này, ngoài mặt thì làm ra vẻ đoan trang, nhưng trong lòng lại chứa đầy trăng gió." Giờ Công Tôn Ngọc mới hay, hai người này chính là người đến lữ điếm ban ngày. Chàng lập tức hừ lạnh nói: "Nhiều vị ăn nói nên giữ lễ một chút, đừng tưởng tại hạ là phường trăng hoa mà trêu nguyệt." Một ả bật cười khanh khách quay sang ả kia: "Phụng muội, xem ra chúng ta đã làm người rồi. Hàng hoa đồng cỏ nội như chúng ta có dâng đến miệng, người ta cũng không có thèm. Thôi đi." Dứt lời, hai người nắm tay nhau quay mình bỏ đi. Ông Tôn Ngọc ngày thường thông minh sáng suốt là vậy, lúc này cũng không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Lúc này bên dưới quảng trường, các thiếu nữ vẫn đang nhảy múa theo tiếng nhạc, đã chuyển sang một giai điệu rất thảm não. Hai thiếu nữ đã đi đến mép sát bờ lầu, sắp nhảy xuống đất, thì bỗng một tia sáng trong đầu não của Công Tôn Ngọc, chàng lật đật gọi lớn: "Nhị vị cô nương xin lưu bước." Hai thiếu nữ dừng chân, quay mặt lại. Người tên là Tiểu Phụng che miệng cười hỏi: "Thế nào?" Rồi ả quay sang bên cạnh nói: "Đào tỷ tỷ, chủ nhân của chúng ta quả là đã nhìn thấu tâm tư của nam nhân đó. Tự cổ chí kim." Nói tới đây bỗng ả im bặt. Công Tôn Ngọc cảm thấy sự việc này có nhiều điều ly kỳ, muốn hỏi cho biết rõ trắng đen. Vì vậy chàng làm lơ trước thái độ bất kính của hai ả, mỉm cười rồi hỏi: "Chủ nhân của nhị vị có phải là Hoàng Đại Lão Gia?" Một ả gật đầu đáp: "Không sai, có phải ngươi cần gặp Lão Gia để nói chuyện?" Công Tôn Ngọc bỗng sực nhớ đến chuyện đêm qua, chàng hơi nhướng mày cao rồi nói: "Đúng vậy." Tiểu Phụng nở một nụ cười giả thần bí: "Nhưng Lão Gia xưa nay không có tiếp nam nhân." Công Tôn Ngọc tròn mắt hỏi lại: "Có chuyện như vậy sao?" Nhưng liền sau đó chàng phát hiện ra thái độ của Tiểu Phụng không bình thường, vội trầm giọng quát: "Đừng nhiều lời vô ích, mau dẫn đường đi." Công Tôn Ngọc vốn còn tức giận vì chuyện đêm qua nên nói đã có phần nghe hơi nặng nề. Hai ả đồng ngẩn người ra một thoáng, nhưng ngay sau đó Đào Nhi kề môi ra vẻ xem thường rồi nói: "Nếu ta không dẫn lộ thì sao hả?" Công Tôn Ngọc nổi giận quát lên: "Không lẽ ta không biết cách tìm sao?" Dứt lời đề khí phóng mình xuống đất trong nội viện. Công Tôn Ngọc vốn định làm như vậy để chờ hai ả lên tiếng ngăn cản, nhưng thật bất ngờ, hai ả cười khanh khách rồi phóng xuống đất biến mất trong lớp lớp nhà phòng ốc bên dưới. Khi Công Tôn Ngọc phóng mình xuống đất, vượt qua hai lần phòng xá thì thấy có bóng người xuất hiện chặn đường. Lần này là hai kình trang hán tử. Công Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Vậy mà ta cứ ngỡ, ngoài Hoàng Lão Gia ra, trong trang viện này không có nam nhân nữa chứ." Một tên mình gầy đét như que củi, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Công Tôn Ngọc, y lạnh lùng đáp lại: "Không sai, trang viện này ngoài Hoàng Đại Lão Gia ra không còn nam nhân nào khác cả." Công Tôn Ngọc hơi ngẩn người một thoáng rồi hừ lạnh nói: "Nói vậy các hạ là nữ cải nam trang. Nhưng tại hạ thì không tin trên đời này có nữ nhân nào lại có được bộ mặt như các hạ." Gã đại hán gầy nhom quát lớn một tiếng, giới tay ra sau lưng rút soạt thành quỷ đầu đao, hàng quang lóe lên, nhằm đầu của Công Tôn Ngọc bổ xuống, miệng quát lên vẻ giận dữ: "Người nói ai là nữ cải nam trang hả? Phi đào Triệu Khánh này rõ ràng là thân nam nhi bãi thước mà." Công Tôn Ngọc lách mình né qua một đao, tên đại hán râu sòm kia cũng múa phủ chém tới. Công Tôn Ngọc đành phải vỗ một chưởng đánh vạt lưỡi phủ qua một bên, rồi ngạc nhiên hỏi: Như vậy đều là thân nam nhi bãi thước, vậy tại sao lại nói ngoài hoàng lão đại gia ra không còn có nam nhân nào khác? Phi đao Triệu Khánh cười ha hả nói, nhìn mặt ngươi cũng sáng sủa, không ngờ lại lù đù đến như vậy, có vậy mà cũng hỏi. Dứt lời lại quờ đao chém tới. Gã râu sờm là hạng hữu võng vô mưu, bụng thẳng như ruột ngựa, lớn tiếng nói, bởi vì huynh đệ ta không phải là người của trang diện này. Công Tôn Ngọc vốn đã không có ý giao đấu với hạng tầm thường như Triệu Khánh, sau khi điểm một chỉ đánh bạc lưỡi đao ra ngoài, vừa định tung người bỏ đi, bỗng nghe giọng nói của hai người rất quen thuộc, vội kêu lên, à thì ra hai vị đây cũng từ Bắc Tập tới. Hán tử râu sòm hơi ngẩn người nói, không sai, thì ra huynh đệ từ cổ Bắc Tập tới đây, vậy chúng ta cùng chung mục đích. Khai Sơn Phủ Hồ Hưng này, nói thật lòng nghe, chiếm được một người trong mấy ả ấy, ta có làm lính tuần tra suốt đời cũng cam lòng. Xem ra tên Khai Sơn Phủ Hồ Hưng này chưa từng được thân cận mỹ nhân lần nào, mà mới nghe người ta dùng nữ sắc để dẫn dụ thì đã mê đến độ đó rồi. Công Tôn Ngọc chợt hiểu ra mọi chuyện, chàng kêu ồ lên một tiếng rồi nói, à thì ra nhị vị đây cam tâm tình nguyện đi tuần tra canh gác cho trang viện này. Hai vị có biết, chàng định hỏi xem hai tên này có biết hoàng đại lão gia ngủ ở phòng nào hay không, nhưng Hồ Hưng đã hiểu sai ý của chàng, nhanh nhẩu đáp, theo như Tiểu Phụng nói, đến canh ba thì dẹp hết cái vụ đàn ca hát sướng, hoàng đại lão gia cũng được người hầu hạ đi nghỉ ngơi, số còn lại thì huynh đệ mình tùy ý. Công Tôn Ngọc sợ Hồ Hưng nói ra những lời thô tục khó nghe, nên vội ho khan một tiếng rồi ngắt lời, Hồ huynh hiểu lầm ý của tại hạ rồi, ý của tại hạ muốn hỏi hiện giờ hoàng đại lão gia đang ở đâu. Hồ Hưng đang lúc cao hứng, bị câu hỏi của Công Tôn Ngọc như gáo nước lạnh đổ ở lên đầu. Hắn đứng ngẩn người chưa kịp nói gì, thì Triệu Khánh đã cười lạnh nói, người muốn đi tìm hoàng đại lão gia thì cứ tự tiện, huynh đệ ta không ra tay ngăn trở là tốt cho ngươi rồi. Có điều nói cho ngươi biết luôn, là ở trong cái trang viện này phòng xá có đến cả ngàn cái không có dễ dàng tìm đâu. Công Tôn Ngọc không muốn dài dừa với hai tên phàm phu tục tử này nữa, chàng gật đầu nói, tại hạ biết khó nhưng cũng phải ráng xem sao. Vừa định bỏ đi, bỗng có tiếng cười trong trẻo nói tiếp vang lên, đó là giọng Quanh Vàng. Vị nào muốn tìm hoàng đại lão gia, có cần tỉ mũi chúng tôi dẫn đường không? Giọng nói vừa dứt, Công Tôn Ngọc đã nghe hương thơm sực nức, hai thiếu nữ đẹp như hằng nga đã xuất hiện cách chàng chưa đầy ba thước. Lúc đầu nghe tiếng nói, chàng cứ ngỡ là Đào Nhi và Tiểu Phụng, giờ mới thấy mình đã lầm, mà hai người này còn đẹp hơn Đào Nhi và Tiểu Phụng gấp bội. Nhưng mặt mũi thì lạ quắc, chàng hơi ngẩn người ra nghĩ thầm, trang diện này làm sao mà tìm được nhiều thiếu nữ đẹp đến như vậy, vừa lại có võ công cao cường nữa. Tiểu Khánh và Hồ Hưng đứng nhìn quên cả thở, cả hai tay cầm binh khí đứng chết lặng như thạch tượng vậy. Một trong hai thiếu nữ chỉ Công Tôn Ngọc nói, có phải người muốn đi tìm hoàng đại lão gia không? Vừa nói nàng vừa tiến lên vài bước, khoảng cách song phương ngắn lại. Công Tôn Ngọc cơ hồ ngửi thấy mùi thơm nưng nức như hoa lan từ người của nàng. Công Tôn Ngọc rùng mình thối lui một bước, nghiêm nghị nói, không sai, tại hạ muốn tìm hoàng đại lão gia có việc. Thiếu nữ kia hơi nhíu mày, bước đến ngang hàng với nàng nọ rồi nói, người với hoàng đại lão gia bằng hữu hay là thân thích? Mấy tháng trước đây lão gia không có tiếp người ngoài. Công Tôn Ngọc nhớ tới những chuyện đã qua, lại nhớ tới vẻ mặt sợ sệt của dân làng khi nghe nhắc đến hoàng đại lão gia, thì nói vẫn trầm giọng nói, tại hạ với lão có mối thù, đến đây để đòi nợ đó. Cả hai thiếu nữ đồng ngẩn người ra, rồi một nàng bỗng cất tiếng cười khanh khách nói, người muốn đến báo cừu, nhưng không biết có bao nhiêu bản lĩnh đây. Nên biết ngày cũng như đêm, bản diện có vô số võ lâm hào sĩ tình nguyện tới đây để gìn giữ trị an. Dứt lời nàng liếc nhanh về phía Hồ Hưng rồi tiếp: cho là ngươi có bản lãnh kinh thiên động địa đi chăng nữa, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ đó. Ông Tôn Ngọc cười lạnh, liếc nhìn về phía hai gã đại hán một lượt rồi nói ngay: hạng như vậy chưa đáng để cho tại hạ quan tâm. Không biết có phải nhị vị cũng muốn rút binh khí tiến lên ngăn trở tại hạ không? Cả hai đồng phá lên cười khanh khách. Rồi một trong hai nàng nói: không cần rút binh khí thì ngươi cũng chưa phải là đối thủ của hai anh em tại hạ, huống chi binh khí của tại hạ. Nàng nở một nụ cười mê hồn, bỏ lửng câu nói xong yếu điệu tiến về phía của Công Tôn Ngọc. Khoảng cách song phương rất gần với nhau, này thiếu nữ lại áp tới gần, Công Tôn Ngọc không thối lui thì đối phương đã coi như mặt kề mặt rồi còn gì. Nhưng chàng đã thối lui một bước, không muốn phải thối lui thêm nữa. Vì vậy chàng ngầm dẫn chân lực vào song chưởng, nhẹ nhàng đẩy ra để ngăn trở không cho đối phương tiến thêm được nữa. Nào ngờ Triệu Khánh và Hồ Hưng từ nãy giờ mê muội, nhưng khi thấy Công Tôn Ngọc xuất thủ, hai gã như bị kim châm, song song quát lên một tiếng, quỷ đầu đao và khai sơn phủ đồng nhắm đầu của chàng mà quét tới. Công Tôn Ngọc khẽ nhích động thân hình tiến về phía Hồ Hưng, tránh được quỷ đầu đao, đồng thời vẫn kinh lực nhằm lưỡi phủ dỗ tới một chưởng. Hồ Hưng không biết lợi hại xưa nay thường tự phụ mình thần lực vô song, cứ giữ nguyên thế công, còn tăng thêm hai thành lực đạo giáng xuống. Chỉ nghe gã kêu lên một tiếng kinh hãi, lưỡi phủ giọt khỏi tầm tay, văng lên mái nhà, làm ngói rơi xuống bể loãng xoảng. Triệu Khánh cười lạnh một tiếng rồi nói: tiểu tử người không biết hưởng thụ thì cũng phải biết thương hương tiếc ngọc chứ. Nói việc thấy người ra tay dùi qua dập liễu cũng đủ biết người không phải là người có lòng dạ sắt đá thì cũng là. Công Tôn Ngọc không để cho gã nói tiếp, những lời thô tục khó nghe, hữu chưởng lại lật lên nhanh như chớp, búng vào thân đao đang quét tới. Bỗng nghe keng một tiếng vang lên giòn tan, thanh quỷ đầu đao cũng đi theo lưỡi phủ của Hồng Hưng. Hai thiếu nữ thay Công Tôn Ngọc đánh văng binh khí của Triệu Khánh và Hồng Hưng, không tốn chút công sức nào thì không khỏi ngạc nhiên ngẩn người. Công Tôn Ngọc cười lạnh nói: thân thủ như vậy có nhiều bao nhiêu cũng chẳng được việc. Như vị cô nương nếu không xuất thủ thì mau dẫn đường cho tại hạ đi gặp hoàng đại lão gia của các vị đi. Triệu Khánh cho tay vào áo, lấy ra một ống tiêu đưa lên miệng thổi một hơi dài. Tiếng tiêu sắc nhọn lập tức vang lên náo động. Tiếng tiêu báo động giống là cách thông thường các nhân vật giang hồ cầu cứu khi gặp nguy hiểm. Không bao lâu sau, bốn bề đã thấp thoáng bóng người. Thiếu nữ bên trái nắm tay người kia cười cười nói: sắp có náo nhiệt xem rồi. À, nói cứ y như người ta sắp đánh nhau ở ngoài đường vậy. Công Tôn Ngọc hơi nhíu mày, nhìn quanh dưới ánh trăng mờ, nhiều bóng đen phi như bay về phía này. Chỉ nhìn khinh công cũng đủ biết tốc này cao minh hơn hẳn Triệu Khánh Hồ Hưng. Một thoáng sau thì xuất hiện hai người, mình mặc kình trang, lưng đeo binh khí. Người bên trái cao lớn dị thường, người bên phải dốc người trung trung, cả hai trạc trên dưới 30 tuổi. Người thấp đã sớm nhận ra Công Tôn Ngọc là địch nhân xâm phạm vào trang viên, gã giới tay ra sau lưng rút soạt phán quan bút giơ lên trước ngực, xong lạnh lùng nói: các hạ nghe tiếng Mai Quế Trang này rồi, tới đây tìm vui hay là có chuyện gì khác cần làm? Nếu có việc thì cũng nên đến vào ban ngày. Huynh đệ ngày đầu tiên tới đây, giờ cũng đã sắp đến canh ba, mọi người sẽ được vui du sơn ngay bây giờ. Các hạ nghĩ cũng là người trong cuộc, không nên làm mất hứng mọi người như vậy. Công Tôn Ngọc cười lạnh, vẻ xem thường rồi nói: các hạ muốn vui du sơn thì cứ việc, tại hạ tìm chủ nhân của trang viện này để đòi nợ. Gã đại hán cao lớn ngẩn mặt nhìn, coi bộ không còn nhẫn nhịn được nữa, y quát lớn: đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, Trần huynh còn lôi thôi với thằng tiểu tử này làm gì nữa? Dứt lời, múa hỗn thiết cồn thi triển một thế thái sơn áp đỉnh, nhằm đầu của Công Tôn Ngọc mà giáng xuống. Công Tôn Ngọc hơi rùng vai, lùi lại một bước, tránh qua một côn. Chỉ mời một thoáng đó mà lại có thêm mấy bóng người nhảy tới. Sải có ba tiếng thành là vàng lên, tiếng nhạc ảo não lập tức ngưng bặt. Các thiếu nữ nhóm năm nhóm ba nhảy múa cũng nhanh chóng biến mất vào các dãy phòng xá gần đó. Toàn diện lập tức chìm vào cảnh tĩnh mịch. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần 25, tác giả và các thành viên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.